Chương 539, Miêu Nhi nương chịu không được. Ô ô, An Lị nhắm chặt hai mắt, lưu loát đáp lại, hai tay ngay sau đó ôm lấy Lưu Phong cổ, chìa hệ cờ lưỡi thơm tho quấn quýt tại cùng một chỗ. A a a, Lưu Phong bên cạnh thân còn muốn phân thân thao túng cánh lượng, khắc một cái tay cảm giác điểm tốt, bị hắn biến ảo các loại hình dạng. Nô An Lị hô hấp có chút khó khăn, vội vàng buông ra xương đỏ miệng, hơi thở nặng nề thở, màu nâu con ngươi thủy linh ngước nhìn lấy thiếu gia mặt. Thật tốt, có thể cùng thiếu gia đơn độc cùng một chỗ, An Lị chờ đợi dạng này cơ hội đã thật lâu. Đừng tưởng rằng nàng ngốc, thiếu gia cùng phở gì trong xe ngựa, khẳng định có làm cảm thấy khó xử sự tình, ít nhất cu nở dê có hôn hôn. Lưu Phong cảnh liếc mắt An Lị xương đỏ miệng nhỏ, hôm nay nàng có chu tờ dị dạng, là bị phở gì kích thích sao thiếu gia? An Lị hơi thở như hoa lan gọi tiếng. Ừ, Lưu Phong nghi hoặc cúi đầu, mới cúi đầu miệng liền bị phong bế, hắn bị An Lị phản thân, như vậy thì nên trở về ứng nàng lửa nóng. Lấy trượt. Phờ gì hai tay khoanh vây quanh, lãnh đạm nhìn qua trên bầu trời đung đưa trái phải cánh lượn, cái kia bé gái mồ côi thế mà tại trên trời cùng Lưu Phong đại nhân hôn môi. Thật đúng là nàng tính tình. Mín nạ khỏe miệng co giật, bất đắc dĩ co rúm ống bế, nàng có chu tờ hâm mộ, có chu tờ muốn nếm thử xuống không trung hôn, cái này thực sự có chu tờ lãng mạn á, thật sẽ chơi. Hệ lý giả theo hé miệng, gương mặt phiếm hồng, chuyển động bánh xe gió khí lực càng dùng sức một chút. Một tay khẽ chạm miệng dưới, nàng còn không có tiếp nhận hôn đây, nhưng nàng có chu tờ hiếu kỳ đó là cái gì cảm giác. Không được, không được. Không thể muốn nghe lì dạ hung hăng vầy vây đầu, bĩu môi, hôn môi khẳng định không dễ chịu, muốn nuốt đối phương nước bọt. Nghĩ tới đây, hệ lì dạ đánh cái giật mình, nổi da gà tất cả đứng lên. Hệ lì dạ ngươi làm sao? Mỉn nạ dư quang liếc về run lấy thân thể tinh linh, thầm nghĩ, là lạnh sao không? Không phải. Hệ lì dạ tỉnh táo lại, chân chờ dưới, vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi, mỉn nạ. Cái kia hôn môi là cảm giác gì? Nàng biết Mìn Nạ cùng Lưu Phong là loại quan hệ đó, chuyện này toàn bộ tòa thành người đều biết. Dù sao có đôi khi Mìn Nạ tiếng kêu rất lớn vẫn là liên tục một giờ trở lên, cuối cùng đều dọa im ắng, cái này khiến trong thành mọi người biết Lưu Phong sức chiến đấu rất là hung mãnh. A Mìn Nạ ngốc dưới, gương mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, ấp úng bắt đầu, vậy, vậy à? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chính là hiếu kỳ. Hệ lý dạ liếc liếc mắt không chung còn tại đung đưa trái phải cánh lượng, cái này một phút trôi qua. Bảo bảo Mìn Nạ âm thanh, nhanh chóng kéo động ống bế, theo hé miệng nói, nói như thế nào đây, cái này muốn đích thân thể nghiệm một chút mới có thể biết, dù sao rất tốt, rất tốt. Dạng này a, hệ lý dạ như mày, cái này mô bản không rõ trả lời, tiếp được nàng lòng ngưỡng ấy. Bất đắc dĩ thở dài. Mình bây giờ nào có thời gian suy nghĩ cái này, thân phận bạo lộ thời gian đã qua lâu như vậy, cũng nên có thợ săn tiền thưởng đến. Lưu Phong đại nhân còn nói có sắp xếp, cũng không biết có thể ngăn cản sao nửa giờ đi qua, cũng không biết bay bao xa. May mắn hôm nay thời tiết rất tốt, để bọn hắn một mực tại trên trời tung bay. Còn sợ hai sao? Lưu Phong cúi đầu ôn hòa hỏi, nhìn qua An Lị xương đỏ miệng. An Lị cái này có chu tờ khác thường, trừ lần đầu tiên là hắn chủ động bên ngoài, còn lại, đều là An Lị chủ động, liền trên cổ đều bị đánh dấu cái ô mai. Không sợ. An Lị đụng tới có đau một chút miệng, e lệ đem đầu chôn ở thiếu gia chỗ cổ, có chu tờ điên quá mức. Nàng thật có chút sợ cao, chủ yếu là không có dẫm lên đồ vật. Lưu Phong lần thứ nhất hôn nàng, nhường nàng quên sợ hãi, quên ở trên không trung. Tiếp xuống nàng chủ động, chính là vì chuyển di lực chú ý thiếu gia, địa phương đến. Nơi xa chuyển đến Lưu Nhị tiếng la. Đến Lưu Phong mắt nhìn hướng mặt đất, có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng màu xanh lá cây đậm, so sánh bốn phía lục sắc, liếc mắt liền biết đó chính là hố lõm. Thiếu gia, tìm tơ y rơi xuống đất phương. Lưu Nhị tốc độ chậm lại, bay tới Lưu Phong bên người, báo cáo. Binh sĩ đã sớm xuống dưới thanh lý, đã châm lửa. Vậy liền đi xuống đi. Lưu Phong gật đầu, hắn cu nở dê nhìn thấy nơi xa chính dâng lên khói trắng. Vâng. Ngưu Nhị ra tốc bay về phía trước đi, hắn muốn trước xuống bố trí. Lưu Phong tốc độ giảm dần, nhìn qua đến nhiệt khí bóng bên cạnh, liếc nhìn mắt Mina, Phờ Dị cùng Ế Lý ra, dặn dò, các người đi theo ta, chờ một chút trước tiên đem dây gai ném xuống, sau đó hỏa lực giảm nhỏ. Được. Mina vội vàng đáp. Vị chiến lang tiểu đội nhân viên, lập tức có 4 đội là dẫn đầu hạ xuống. Lưu Phong thao túng cánh lượn chậm rãi hạ xuống, rơi xuống đất kia một chút, chân có chu tờ đồng bền cảm giác bất lực, đây là lâu không có ảo giác. Xuống đây đi. Lưu Phong nhìn qua trong ngực nhắm chặt hai mắt Hồ Nhĩ Nương, này đôi chân còn kẹp lấy hắn eo đây, vỗ nhẹ xuống An Lị bờ mông, cười nói, tới mặt đất. Hắn không nghĩ tới Hồ Nhĩ Nương như thế sợ cao, rõ ràng tại nhiệt khí bóng lên lại không sợ. Ừ, Hồ Nhĩ Nương mở mắt ra, tả hữu quay đầu liếc nhìn mắt, nhìn thấy thực vật về sau, mới thở phào, lúc hạ xuống hù đến nàng rừng Lưu Phong đem buộc dây đeo cởi ra, buông xuống Hồ Nhĩ Nương. Hô hô An Lị hít sâu, đỏ mặt đem hai chân từ thiếu ra trên lưng bung ra, rơi xuống đất một cái vội vàng ngồi xổm trên mặt đất uy uy, đã có chu tờ ở mức Hồ Nhĩ Nương quay đầu, màu nâu con ngươi liếc liếc mắt thiếu ra đầu hoán trách, đồ hư hỏng. Khu khu Lưu Phong xấu hổ, cái này An Lị tại trong ngực hắn nhích tới nhích lui, trêu đến tiểu Lưu Phong đều nổi giận. Thân thể của hắn càng ngày càng mạnh. Phương diện kia cờ NQNZ càng lúc càng lớn, mìn nạ thể chất nhường hắn ra y vo một lần đều muốn nghỉ ngơi thật lâu. Gần nhất mìn nạ đều cho hắn đề nghị, nhường hắn tìm người đến chống đỡ một hồi, không phải mỗi lần đều muốn nghỉ ngơi đến giữa trưa đi. Nghĩ gì thế? Lưu Phong dùng xuống đầu, con mắt màu đen quét mắt bốn phía.